Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1146. Trở về, ánh mắt xâm trọng chú coi Phi Liêm rời đi, Thái Ất chân nhân chậm rãi thu liễm lại cửu long thần hỏa cháo sáng chói chói mắt thần huy quang. Mang, kia luyện hóa chư thiên tràn đầy thiên hỏa vân cũng biến mất theo. Lão này như thế nào dứt khoát như vậy rút đi, vuốt ve trong tay cửu long thần hỏa cháo, Thái Ất chân nhân mắt lộ ra suy tư, coi như đại giáo kim tiên, mặc dù hắn không có cùng bực này hồng hoang đại yêu đối diện trận, nhưng là từ sư tôn trong miệng biết được một ít những thứ này hồng hoang đại yêu khó dây dưa cùng. Tàn bạo, suy nghĩ tiền nhân hậu quả. Thái Ất chân nhân luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Dựa theo Phi Liêm thực lực, hắn hoàn toàn có năng lực ở Na Tra sử dụng cửu long thần hỏa cháo ngay lập tức. Đưa hắn đánh chết, nhưng là đầu này đại yêu cũng không có làm như thế. Ngược lại là đang chiến đấu mấy lần hiển lộ ra lười biếng cảm giác. Né người liếc mắt một cái giống vậy thương mà bất tử Lý Tĩnh. Thái Ất chân nhân trong mắt đột nhiên hiện lên mấy phần hiểu ra. Lão này trước cử động hiển nhiên là đang hấp dẫn sự chú ý. Hắn trước sau cùng Lý Tĩnh Na cha con chiến đấu. Cũng không dùng tới toàn lực, mục quá rõ ràng, nghĩ thông suốt một điểm này. Thái Ất chân nhân ngược lại hỏi một bên Lý Tĩnh, Lý Thiên Vương, trừ này Nam Thiên Môn, hay không còn khác biệt địa phương? Có yêu tộc qua lại, bị Thái Ất chân nhân này hỏi một chút, Lý Tĩnh mặt lộ vẻ suy tư, một lát sau nói, còn giống như có bốn đầu yêu tộc bí mật lẻn vào tiên đình bên trong. Bất quá Lý Mỗ lúc tới sau khi, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đã lên đường đi giải quyết. Nghe được Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đã tự mình xuất thủ, Thái Ất chân nhân chậm rãi gật đầu một cái. Nếu Nam Đế đã tự mình xuất thủ, quả thật sẽ không có cái gì hỏi. Giống, Thái Ất chân nhân lời còn chưa nói hết. Tiên đình tam viên tử vi tinh cung bên trong. Một tiếng chấn động chư thiên, vang dội vạn cổ hoàn vũ giống giận. Gắng gượng cắt đứt Thái Ất chân nhân phía sau mà nói. Xảy ra chuyện, nghe được cái này âm thanh để cho thiên địa cũng vì đó rung chuyển giống giận. Thái Ất chân nhân sắc mặt biến, một cổ mãnh liệt bất an chỉ một thoáng xuất hiện ở trong lòng hắn. Tử vi tinh cung vô số thiên địa tinh linh một dạng nội bộ nhấp nhô tinh đấu dấu ấn chớp sáng ngờ. Trong hư không một cổ không khỏi lực kêu gọi tới, chen lấn từ tinh cung chung chạy như bay đi ra, vừa mới rời đi tinh cung, liền nhanh chóng biến mất ở mịt mờ thiên giã bên trong. Tinh cung bên trong, cả người bị kim diễm bọc lại tử vi bắc cực đại đế thống khổ che chính mình ngực. Ở tại dưới bàn tay, bốn cái điêu khắc kim ô đường vân mùi tên thật sâu không có vào ngực hắn bên trong. Mi tâm tử vi đế tinh quang mang nở rộ, ý muốn đem này hừng hực thái dương chân hỏa trấn áp đuổi. Có thể như vậy thứ nhất tiết không rãnh êm dịu công tử vi đại đế. Liền không cách nào tiếp tục trấn áp này chu thiên tinh đấu. Mắt thấy chu thiên tinh đấu lần lượt thoát đi, tử vi đại đế mặt lộ phẫn nộ chi tướng, vận chuyển lên 12 phân lực lượng, chỉ điểm một chút hướng đạo đưa hắn bị thái dương chân hỏa thiêu hủy, khiến cho chu thiên tinh đấu tiết lộ nguyên hung kia bốn con yêu hầu. Trong suốt như ngọc chảy xuôi vô cùng ánh sao ngón tay hạ xuống. Lúc trước đánh lén tử vi đại đế lúc đã bị kỳ phản thủ đả thương bốn hầu vô lực than thở. Mạng ta hưu hĩ, ngón tay hạ xuống, tinh hà hư ảnh liên hoàn nổ mạnh. Đêm này bốn con không vào thập loại kỳ hầu trong khoảnh khắc nghiền thành phấn vụn. Sát hỗn thế tứ hầu, tử vi đại đế trên mặt vẻ giận nhỏ tiêu. Coi như vậy biết công phu. 14.800 viên tiểu chu thiên tinh đấu đã tất cả chạy đi. Đáng ghét, một trường vỗ đang dưới chướng bàn thờ tử thượng, đưa đến toàn bộ Tử Vi tinh cung cũng chấn động không nghỉ. Tử Vi đại đế mặt lộ âm trầm, lần này đúng là hắn tính sai, không nghĩ tới yêu tộc lại sẽ đem này hỗn thế tứ hầu coi là tử sĩ, trực tiếp tới đánh lén hắn. Ô xào nội bộ thật lớn trong tinh không, 14.800 cái tiểu chu thiên tinh đấu thần phiên không gió mà bay. Theo những thứ này đại phiên huyền diệu đong đưa, từng luồng lam ngân sắc sợi tơ tự trong hư không nổi lên, dẫn dắt một ít lực lượng, quy thuận với mảnh tinh không này bên trong, kiến trúc cổ xưa bên trong. Đế Tuấn cùng Yagami Thai Chi mỗi người trôi lơ lửng ở Thái Dương chân hỏa bên trong. Cảm nhận được tiểu chu thiên tinh đấu thần phiên dị động. Này hai vị cổ xưa đế hoàng đồng thời mở hai mắt ra, lộ ra một nụ cười châm biếm. Kia bốn cái tiểu gia hỏa thành công, bá đạo uy nghiêm trên mặt hiện lên nụ cười. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nhàng gõ đầu. Bất quá giá cũng không nhỏ a. Cảm ứng được hỗn thế tứ hầu khí tức đã hoàn toàn biến mất, Đế Tuấn hơi xúc động. Hỗn thế tứ hầu chính là yêu tộc dị chủng, nếu như lần này có thể còn sống sót, ngày sau thiên địa trong hỗn chiến tất nhiên có thể có trọng dụng, thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Đối với hỗn thế tứ hầu tử vong, Yagami Thai Chi sớm có dự liệu, lúc trước đối với bốn hầu nói chuyện cũng nhiều là trấn an chi dụng. Dù sao Tử Vi đại đế chính là đỉnh cấp kim tiên, muốn đánh lén hắn sau khi toàn thân trở ra, hơn nữa còn là tại hắn ổ bên trong, có khả năng cực kỳ nhỏ, trừ phi hai người bọn họ nguyện ý phân ra một phần lực lượng. Nhưng là ở bây giờ dưới cục thế, bọn họ mỗi một phần lực lượng cũng cực kỳ quý báu. Đi ngang qua ngắn ngủi suy nghĩ sau, hy sinh hỗn thế tứ hầu, gìn giữ lực lượng, chính là chỗ này hai vị đế hoàng làm ra quyết định. 14.800 mai tiểu chu thiên tinh đấu trở về, để cho Đế Tuấn cùng Yagami Thai Chi lực lượng khôi phục không ít. Cuồn cuộn đế hoàng oai ở ô xào bên trong nổ ầm chấn động. Thích ý hư chuyển thân thể, Yagami Thai Chi hai mắt trở nên hỗn độn một mảnh. Trong miệng nỉ non đến từ thượng cổ hồng hoang chân văn, gọi từ nơi sâu xa một cái vô biên mênh mông, đứng dậy đi tới bảo đệ trước người. Đế Tuấn phía sau ẩn hiện một vòng kim biên đại nhật, cổ động cường đại khí tức đem ô xào mỗi một tấc xó xỉnh cũng kín kẽ bao trùm. Dần dần, Yagami Chichi nặng nề thâm trầm nỉ non âm thanh bắt đầu trở nên càng phát ra ngẩng cao đứng lên. Thậm chí là dần dần diễn biến thành dơ thẳng lên trời giống to. Đùng, thẳng đến một tiếng du dương trong suốt, lại có thể chấn áp vạn cổ hồng hoang tiếng chuông vang lên. Yagami Thai Chi rên lên một tiếng, quay ngược lại 13 bước sau. Đoạn này quỷ dị nỉ non giống to mới tuyên bố kết thúc. Như thế nào đây? Ghé mắt nhìn bào đệ, Đế Tuấn nhẹ giọng tuần hỏi. Không thành công, xóa đi mép một luồng ám vết máu màu vàng óng. Yagami Thai Chi suy ngẫm trên trán tán loạn sợi tóc, cực hạn tuấn mỹ bá đạo trên mặt lại lộ ra được như ý nụ cười. Bất quá, nó đã nhớ lại ta. Đã như vậy, chúng ta có lẽ nên đi thiên đình đi một chuyến. Ánh mắt sâu xa, Đế Tuấn vác hậu kim bên đại nhật bên trong, một cái ngồi xổm cư ở đại nhật trung ương, toàn thân ám kim tam chân kim ô vỗ cánh hí thét dài. Hai vị đế hoàng đứng sóng vai, ô xào bên trong trong tinh không, 14.800 cái tinh đấu thần phiên cạnh, tất cả yêu thần hiện lên. Trong tay tinh đấu thần phiên, khí tức hiên ngang kích động, kiến trúc cổ xưa bên trong, trừ phi liêm trở ra bát đại đình trụ cũng hiển lộ ra kinh khủng khổng lồ. Đắm chìm ở nham tương trong uông dương ô xào chậm rãi dâng lên. Kim quang thứ mục thái dương chân hỏa đem trọn cái ô xào bao vây lại. Tựa như một viên đằng đằng đại nhật, tự mặt trời lặn nơi nhiễm nhiễm dâng lên. Cưỡi ô xào lao ra lòng đất nham tương, ô sào vô biên quang mang tứ vô kỵ đạn phóng xạ hướng toàn bộ thượng giới vũ trụ. Giờ khắc này, đã từng chiếm cứ thương thiên yêu tộc, dùng chính bọn hắn phương thức ở nói cho bây giờ vũ trụ. Bọn họ, trở lại, 9 gạch dưới 975 sáu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.